Tiên ma đồng tu, chương 995, điên nữ nhân, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lòng huyết hỏa nha bị đau. Phát ra vài tiếng rên rỉ. Thân thể lại lần nữa bành trướng. Trong nháy mắt theo một trượng lớn nhỏ lại biến thành cái con kia trương rực tầm hơn 10 trượng hỏa diễm chim khổng lồ. Thế nhưng hoàn nhan vô lệ tựa hồ không e ngại long huyết hỏa nha trong thân thể dâng lên hỏa diễm. Một đạo màu xám trắng hào quang thủy chung một mực bao vây lấy thân thể của nàng. Không bị thiên hỏa gây thương tích hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn nhan vô lệ tựa hồ là điên rồi. Đứng ở long huyết hỏa nha phần lưng. Không ngừng dùng thán biệt ly thần tiên quật long huyết hỏa nha thân hình. Mỗi một lần quật, cũng đánh chính là long huyết hỏa nha ra chóc thịt bong. Lông vũ nhao nhao như tuyết rơi xuống. Long huyết hỏa nha cũng không phải là ngồi không. Vạn năm yêu đạo khiến nó đủ để hoành hành thiên hạ không trở ngại. Bắt đầu ở trên bầu trời cuồn cuộn đứng lên. Ý đồ đem trên lưng hoàn nhan vô lệ cho đánh rơi xuống. Còn bất chợt quay đầu đối với hoàn nhan vô lệ phun ra hồi bóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng hoàn nhan vô lệ căn bản sẽ không có ly khai long huyết hỏa nha phần lưng ý tứ. Thấy long huyết hỏa nha đang kịch liệt cuồn cuộn, cánh tay nàng dương lên. Thán biệt ly thần tiên vậy mà quấn lấy long huyết hỏa nha cổ. Ba trượng lớn lên thần tiên. Tại quấn lấy long huyết hỏa nha đại cổ về sau. Chỉ còn lại 2-3 xích. Hoàn nhan vô lệ thả người nhảy lên. Vậy mà cưỡi chim trên cổ. Hai tay nắm chặt chim trên cổ thần tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này long huyết hỏa nha tính toán là triệt để không có chiêu. Căn bản là không làm gì được gáy nằm sấp hoàn nhan vô lệ. Long huyết hỏa nha cảm giác được trên cổ cây cổ quái roi càng siết càng chặt. Ở đâu còn có tâm tư đuổi theo giết thiên vấn. Chấn động đôi cánh bên cạnh sau mặt phía bắc phi. Một bên cùng trên cổ hoàn nhan vô lệ làm đấu tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người đều thấy được cái kia hỏa cầu chợt cao chợt thấp xẹt qua bầu trời đêm. Như túy hán giống như phiêu hốt không chừng. Dần dần biến mất tại màn đêm bầu trời phía dưới. Trong lúc nhất thời cũng ngạc nhiên im lặng. Khinh lệ ti nhỏ giọng nói. Thiên vấn sư tỷ. Cái kia vô lệ tiên tử có phải điên rồi hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vấn nhìn xem hỏa cầu biến mất về sau. Lúc này mới nói. Ừ, nàng là điên rồi. Nàng vậy mà đều muốn thu phục cái này đầu yêu vương. Khinh lệ ti có chút may mắn nói. May mắn mà có khuya ngày hôm trước ngươi nói cho nàng biết Huyền Thiên Tông đệ tử hạ lạc. Nàng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu không tối nay chúng ta sẽ bị này quái điều ăn hết. Bất quá ta có chút bận tâm vô lệ tiên tử a. Nàng có thể hay không chết a? Thiên vấn nhìn thoáng qua khinh lệ ti. Đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Nói, long huyết hỏa nha dù sao cũng là loài chim. Chỉ cần bị tu chân cao thủ cận thân. Hầu như sẽ không có phản kháng chỗ trống. Huống chi vô lệ tiên tử trên người tựa hồ có cái gì dị bảo. Không e ngại long huyết hỏa nha phóng xuất ra thiên hỏa. Cho dù nàng thu phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được cái này đầu yêu vương. Muốn chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Diệp Tiểu Xuyên cái này rất sợ chết ra hỏa. Từ khi chứng kiến long huyết hỏa nha từ trên đỉnh đầu bay qua đi về sau. Lập tức chuyển nhà sau bắc trốn. Hắn là tuyệt đối sẽ không gần nguy hiểm 300 dặm trong phạm vi. Thầm nghĩ cách long huyết hỏa nha càng xa càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tù Nghiêu bị nó vỗ bờ mông ngao ngao gọi chạy về phía trước. Hoàn toàn là trở thành ngày đi nghìn dặm. Giả hành 800 hãn huyết bảo mã đối xử gọi. Hơn một canh giờ. Vậy mà dọc theo băng hà đường sông sau bắc chạy hơn 200 trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đầu Tù Nghiêu mệt mỏi miệng sùi bọt mép. Thật sự là chạy không nổi rồi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy chạy đủ xa. Liền cho phép Tù Nghiêu dừng lại trước nghỉ ngơi một lát. Đợi khôi phục một ít thể lực. Sẽ thấy độ xuất phát. Nhảy xuống Tù Nghiêu. Tần Phàm chân mà bắt đầu ôm oán. Nói. Diệp công tử. Ngươi chạy cái gì à? Này Long huyết hỏa nha chính là đi ngang qua mà thôi. Cũng không phải hướng về phía chúng ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Ngươi biết cái. Ta đối nữ nhân không muốn thô tục. Ngươi cũng biết chúng ta Thương Vân Môn Thiên Cương thần toán có bao nhiêu lợi hại. Bấm chỉ tính toán cho dù đi ra chúng ta chỉ sợ cùng cái này Long huyết hỏa nha sẽ dây dưa không rõ. Hay là chạy xa một điểm so sánh thỏa đáng. Đã xong. Diệp Tiểu Xuyên đang cùng Tần Phàm Chân nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác được mặt phía nam bầu trời khác thường. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một trái cầu lửa thật lớn lắc lắc ung dung theo mặt phía nam bay tới. Khi thì hướng lên trùng kích, khi thì hướng phía dưới cuồn cuộn lao xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa này bóng hắn bái kiến. Chính là một cái đã lâu thần trước gặp phải Long huyết hỏa nha. Diệp Tiểu Xuyên dọa can đảm đều nứt. Nhanh như chớp liền nhảy lên Tù Nghiêu sau lưng đeo chuẩn bị đào tẩu. Kết quả phát hiện Tần Phàm Chân cùng Vân Khất U còn ngốc núc ních đứng ở bờ sông bên cạnh ngẩng đầu nhìn cấp tốc tiến gần hỏa cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Chờ lĩnh thưởng ư, chạy mau mệnh a, ta nói cái gì kia mà. Ta nói cái gì kia mà. Chúng ta chắc là phải bị Long huyết hỏa nha công kích a, hiện tại biết rõ bổn đại tiên dự cảm đến cỡ nào chuẩn xác a. Cao ngạo Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân cũng biết không thể cùng Long huyết hỏa nha khởi xung đột chính diện. Hợp ba người chi lực hơn phân nửa cũng không phải cái này yêu nghiệt đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lướt lên Tù Nghiêu phía sau lưng. Đang chuẩn bị đào tẩu. Bỗng nhiên, Long huyết hỏa nha phảng phất thấy được bọn hắn ba. Từ phía sau trên bầu trời thẳng tắp hướng phía ba người chỗ phương hướng cấp tốc đáp xuống. Diệp Tiểu Xuyên bị hù tóc sẽ xảy ra a. Tù Nghiêu đoán chừng là chạy bất quá Long huyết hỏa nha. Dùng Long huyết hỏa nha yêu vương địa vị. Đoán chừng cũng sẽ không bán mặt mũi cho Tù Nghiêu không ăn rơi chính mình ba người. Hiện tại Tù Nghiêu là chỉ nhìn qua không hơn. Chuẩn bị thi triển thân pháp ngự không đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thả người dựng lên. Bỗng nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì này Long huyết hỏa nha tựa hồ cũng không phải phóng tới chính mình ba người. Mà là theo chính mình ba người hướng trên đỉnh đầu bay vút mà qua. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Cực lớn hỏa cầu liền nện ở ba người phía trước bên ngoài hơn 10 trượng băng hà bờ sông bên cạnh. Lập tức cắt phi thạch đi. Hỏa diễm lao nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người cũng ngây ngần cả người. Nhìn xem ghé vào phía trước cách đó không xa phịch cánh cực lớn hỏa điểu. Trong lúc nhất thời đều có chút nắm lấy không chừng. Không biết cái này Long huyết hỏa nha có phải hay không ánh mắt có vấn đề. Đường đường yêu vương cái này đáp xuống phương thức thật sự là có chút không thể tưởng tượng a. Tần Phàm Chân mắt sắc. Trần chờ nói. Long huyết hỏa nha trên lưng giống như có một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ. Tần Phàm Chân nói còn cái này không sai. Tựa hồ thật là có một người. Hắn nói. Đoán chừng là Long huyết hỏa nha chủ nhân. Chúng ta hay là đi mau a. Súc sinh này bị nó đặc biệt đáp xuống phương thức ngã đầu óc choáng váng. Đợi phục hồi tinh thần lại ba người chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Đi đi đi. Uy, Tần cô nương, ngươi đi làm cái gì? Ta là đội trưởng, nghe ta, đừng đi qua, ngươi, càng đi về phía trước một bước thử xem. Khất U, ngươi như thế nào cũng đi qua, không muốn sống nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ở phía sau giơ chân mắng to. Tần Phàm Chân cùng Vân Khất U tựa hồ là chán sống lệch ra. Vậy mà rút ra pháp bảo gần đầu kia bị ném đầu óc choáng váng long huyết hỏa nha. Hắn không dám đi qua. Trốn ở tù nghiêu sau lưng nắm vô phong kiếm. Tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Không đúng. Hẳn là tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Phàm Chân gần long huyết hỏa nha. Thấy được long huyết hỏa nha trên lưng quả nhiên ghé vào một người. Cái khác nàng không biết. Bất quá này Trường Tiên cùng Tuyết Trắng tóc dài nàng là biết. Nàng thất thanh nói. Là hợp hoan phái hoàn nhan vô lệ. Vì vậy, nàng liền cùng Vân Khất U lướt lên long huyết hỏa nha phần lưng phía trên chuẩn bị nhìn xem hoàn nhan vô lệ chưa chết. Kết quả hấp hối long huyết hỏa nha trên thân thể hay là dũng cảm kinh khủng thiên hỏa. Hai người đều không thể gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.